Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, 2.1 đào hoa nguyên 04 ân, nhậm tiệm mặc gật gật đầu, wow. Mặc thiên căn táp lưỡi nói, nghe tên này liền tặc lợi hại, cảm giác đều chủ nghĩa duy tâm đến có thể khai thiên tích địa. Không có như vậy khoa trương, nhậm tiệm mặc nhàn nhạt mà cười cười. Ta năng lực, trọng điểm ở cái kia, nói tự thượng, đơn giản tới nói, chính là dùng một ít ngắn gọn câu nói, đối có ý thức mục tiêu tiến hành dẫn đường, quý đông. À, hắn nhớ tới chính mình vài lần nhìn đến nhậm tiệm mặc làm như dùng ra dị năng cảnh tượng, ở cho. Tàn chi thành, bên trong thời điểm, nhậm tiệm mặc trước sau đối kết ca cùng khuyển mặt quái vượn sử dụng quá năng lực. Một lần là, đừng nhúc nhích. Một khác thứ là, buông ra, đều là thực ngắn gọn mệnh lệnh, lúc ấy mặc kệ là áo lam tráng hán vẫn là khuyển vượn. Cũng đều xác xác thật thật nghe theo hắn phân phó, đến nỗi vừa mới kết thúc cốt nhục chia lìa. Nhậm tiệm mặc còn ngay trước mặt hắn, đối mấy chỉ bộ xương khô hạ mệnh lệnh, quý chim nhỏ như cụ nhớ rõ ngay lúc đó cảm giác. Đại não giống như trống rỗng, căn bản vô pháp tự chủ tự hỏi. Biết sở cảm hoàn toàn cũng chỉ có nhậm đại mỹ nhân nhi khắc ở hắn trong đầu thanh âm. Mà thân thể hắn tựa như xà tuyến rối gỗ giống nhau. Chỉ có thể bị động vô điều kiện tuần hoàn đối phương chỉ huy. Cho nên, đây là thần nói phải có quang, dị năng sao? Nói như thế, nhậm tiệm mặc xem mặc thiên căn vẻ mặt ta căn bản nghe không hiểu, biểu tình. Liền cử cái ví dụ, tỉ như... Ta điều khiển dị năng, đối với ngươi nói một câu, đứng lên, ngươi liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức đứng lên, thì ra là thế. Như vậy trực quan cách nói, lập tức lệnh đại căn lão sư bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc làm bóp cổ tay trạng. Wow, ngươi này năng lực cũng quá dùng tốt, nếu là gặp được cái gì không đối phó được địch nhân. Ngươi trực tiếp nói với hắn một câu, từ cửa sổ nhảy xuống đi, nói. Không phải có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Không, nhậm tiệm mặc một mực phủ nhận. Lấy ta hiện tại dị năng trình độ. Căn bản làm không được như vậy. Mặc thiên căn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta dị năng. Có hai cái hạn chế điều kiện. Đón quý đông cùng mặc thiên căn tò mò ánh mắt. Nhậm tiệm mặc kiên nhẫn mà giải thích nói. Đầu tiên điểm thứ nhất. Chính là sử dụng đối tượng. Cần thiết có hệ thần kinh. Mặc thiên căn thân là sinh vật lão sư. Ngay sau đó lĩnh ngộ, nói cách khác, cần thiết là vật còn sống, đúng không, ân, nửa chết nửa sống, tỉ như phía trước gặp được bộ xương khô quái hẳn là cũng có thể. Ít nhất chúng nó còn có cái đầu óc, nhậm tiệm mặc nhận đồng hắn suy đoán, ta năng lực đối phỏng sinh thể hoặc là trí tuệ nhân tạo một loại điện tử máy móc sản phẩm sẽ không. Sinh ra bất luận cái gì hiệu quả, mặc thiên căn cảm thấy chính mình minh bạch. Tiếp tục truy vấn nói, kia cái thứ hai hạn chế đâu? Cái thứ hai hạn chế, chính là ta vô pháp làm ra quá khó khăn hoặc là tốn thời gian quá dài chỉ thị. Tỉ như ta có thể cho ngươi đứng lên, nhưng lại không thể làm ngươi đứng lên về sau lại vòng quanh phòng này làm ba vòng ếch nhảy, nhậm. Tiệm mặc vẫn như cũ lấy mặc thiên căn làm hình dung, hơn nữa nếu làm ra chỉ thị sẽ đối tiếp thụ giả. Sinh ra thật lớn nguy hại nói, bọn họ liền sẽ theo bản năng sản sinh kháng cự, rất có thể cũng sẽ thất bại, nói. Hắn hướng tới trên vách tường hình chiếu so người còn cao đầu sóng một lóng tay. Tiếp theo đối đại căn lão sư nói, liền tỉ như ta làm ngươi đứng lên thực dễ dàng, nhưng nếu muốn ngươi đánh vỡ vách tường nhảy xuống đi, kia chín thành là làm không được. Người ước chừng chỉ biết bởi vì ta mệnh lệnh mà ngắn ngủi mà phát trong chốc lát lăng mà thôi, nhìn. Đến hai người gật đầu, nhậm tiệm mặc lại cuối cùng bổ sung nói. Còn có, nếu đối thủ đặc biệt cường đại, tỉ như chúng ta ở trước thế giới, gặp được to lớn hai cốt quái vật. Ta dị năng hơn phân nửa cũng sẽ không thấu hiệu, nhậm đại mỹ nhân nhi giải thích cũng đủ hình tượng. Mà lại dễ hiểu. Quý đông cùng mặc thiên căn đều nghe minh bạch nói như vậy. Người dị năng tuy rằng rất lợi hại, nhưng hạn chế vẫn là rất nhiều sao, đại căn lão sư sờ sờ chính mình cằm. nghiêm túc mà cân nhắc lên, không quá quan kiện thời khắc vẫn là rất phương tiện. Có thể dùng để tranh thủ thời gian, nói. Hắn lại hưng phấn lên. Tỉ như ngươi gặp được cái đánh không lại boss. Đối nó hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Sau đó nó liền thật sự bất động. Lúc này chúng ta lại từ bên cạnh xông tới. Đối nó bổ thượng một đao. Ngà khoát, quả thực không cần quá sung sướng. Nhậm Tiệm Mặc chỉ yên lặng mà khơi mào khóe môi. Cũng không tiếp lời, Quý Đông lại nghiêng đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, hắn cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc không có đem về chính mình dị năng sở hữu sự tình tất cả đều nói cho bọn họ, quý chim nhỏ. Đã sớm chú ý tới, Nhậm Tiệm Mặc tiến vào thế giới, về sau, lâu lâu sẽ có một đoạn thời kỳ có vẻ thập phần suy yếu, cứ việc hắn kiệt lực che giấu. Cũng chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trước mặt chủ động nhắc tới. Nhưng kia tái nhợt sắc mặt, run nhẹ nhẹ đôi tay, còn có trải rộng cái trán mồ hôi lạnh, đều rõ ràng mà tỏ rõ thân thể hắn xác thật thực không thoải mái, hiện tại nghĩ đến. Mỗi một hồi hắn trở nên suy yếu, tựa hồ đều là ở sử dụng năng lực lúc sau. Nghĩ đến đây, Quý Đông không khỏi nhăn lại mi, hắn bắt đầu cân nhắc. Này có phải hay không ý nghĩa? Nhậm đại mỹ nhân nhi dị năng sẽ đối thân thể hắn tạo thành thương tổn đâu. Nếu quả thật là như vậy, quý chim nhỏ cắn cắn môi. Nếu quả thật là như vậy, về sau đến làm hắn tận lực thiếu dùng chút mới được. Ở trao đổi xong về lẫn nhau dị năng tin tức lúc sau. Bọn họ lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên Nguyệt Thần Thạch, đây chính là bọn họ được đến đệ nhất kiện. Thu tàng phẩm, liền lúc trước ba người từ bang hội Kim Chỉ Nam, săn đầu Triệu Truy chỗ đó đạt. Được tình báo tới xem, thu tàng phẩm chính là thực hy hữu hơn nữa rất khó đến đặc thù đạo cụ. Nếu là ở bang hội, là cần thiết nộp lên trên, chỉ là Nguyệt Thần Thạch tuy rằng là bị mang về tới. Quý Đông bọn họ lại căn bản không biết ngoạn ý nhi này có ích lợi gì, ta hỏi qua Quý Đông một bên. Cùng chỉ chơi cầu miêu mễ giống nhau, đem thanh kim sắc cục đá từ tay trái đảo đến tay phải. Lại từ tay phải truyền quay lại tay trái. Một bên vẻ mặt đau khổ nói, ta trí tuệ nhân tạo nói có thể ủy thác hắn tiến hành giám định. Nhưng yêu cầu chi trả 1000 tích phân, hắn nói. Oán hận mà nghiến răng, ta ở trước thế giới, liều sống liều chết mới kiếm lời như vậy 2000 đa phần. Một lần giám định liền phải hoa rớt 1000 phân, kia không phải hố cha sao? Này lạm phát cũng lợi hại đến không có yên lòng đi. Đó là có chút quý a. Mạc Thiên Căn duỗi tay tiệt tháng sau thần thạch, bắt được trước mắt, đón trần nhà đèn trần. Cẩn thận mà đánh giá trước mặt này khối dung mạo bình thường mộc mạc cục đá kia nếu không dám. Định đâu, Quý Đông nghiêng nghiêng đầu, trí tuệ nhân tạo nói cho ta. Đào Hoa Nguyên có thể trực tiếp thu về cái này thu tàng phẩm. Hắn dừng một chút, cắn cái trọng âm, sau đó đổi cho ta 20000 tích phân, đại căn lão sư miệng đương trường trương thành cái o tự, nếu. Này đây bọn họ này hai cái thế giới tiền lời tới xem. Chỉ là thu về Nguyệt Thần Thạch đoạt được, cũng đã đỉnh thượng bọn họ cái thế giới tổng tích phân. Mạc Thiên Căn môi run run một chút, ngoặc kép, muốn. Nếu không, dứt khoát, ta đem nó bán đi. Không được, như vậy quá mạo hiểm, Quý Đông lắc lắc đầu. Người đã quên, Đào Hoa Nguyên quy củ sao? Chỉ cần tích phân tới rồi nhất định tiêu chuẩn cơ bản. Liền sẽ khả năng sẽ bị cưỡng chế thăng cấp phó bản khó khăn. Chúng ta hiện tại còn không biết cái này chỉ số rốt cuộc là nhiều ít. 20000 tích phân, chúng ta ba người quán bình cũng có 6-7000. Hơn nữa chúng ta bản thân tiền lời, trên người tích phân lập tức liền quá vạn, đối Nga, Mạc Thiên Căn gãi gãi hắn ngắn ngủn mau cha nhi. Buồn rầu mà nói, kia bán không thể bán, lưu lại cũng không biết có khả năng chút cái gì, kia này cục đá chẳng phải là lãng phí. Quý Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, không quan trọng. Dù sao cũng không đáng ngại, trước đặt đi, trở về sau tích phân nhiều. Tự nhiên là có thể làm giám định, Mạc Thiên Căn cũng cảm thấy hiện tại chỉ có thể như vậy, nói đến. Cùng, vẫn là tình báo quá ít, Quý Đông thở dài. Xem ra, hoàn toàn không cùng bang hội giao tiếp nói. Vẫn là có điểm mệt à. Và ba người tiến vào cốt nhục chia lìa khi là hai nguyệt 15 ngày, mà ở trong thế giới lan lộn 3 ngày 2 đêm, thật vất vả trở lại Đào Hoa Nguyên. Lịch ngày thế nhưng mới chỉ lật qua một ngày, đối với không có kinh nghiệm Quý Đông tới nói. Loại này thời gian sai vị cảm giác thật là rất khó thích ứng, đại bộ phận kinh nghiệm giả. Đặc biệt là những cái đó đã trải qua quá cũng đủ nhiều thế giới, người. Đều sẽ cho chính mình cùng đoàn đội 3 ngày thậm chí một vòng điều chỉnh thời gian. Thả lỏng tâm tình, hưởng thụ sinh hoạt gì đó. Để làm đại gia dùng tốt nhất tâm thái nghênh đón lúc sau khiêu chiến, bất quá Quý Đông nhưng không. Tính toán nghỉ ngơi, hắn đối chính mình thượng một cái thế giới biểu hiện cũng không vừa lòng. Thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ ý thức, cho nên hắn hướng Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn đề nghị, ngày hôm sau, cũng chính là hai nguyệt 17 ngày, bọn họ liền đi Đồng Hồ Cát Lập Phương rút thăm. Quyết định tiếp theo cái muốn đi vào thế giới, cũng hảo tranh thủ càng nhiều chuẩn bị kỳ ai, làm gì muốn như vậy đuổi đâu. Mạc Thiên Căn nghe xong hắn kiến nghị lúc sau, không quá tán đồng mà xoa xoa tiểu hài nhi lông dê cuốn nhi. Thắt cổ cũng đến lưu thở dốc không đương, trước nghỉ ngơi mấy ngày không hảo sao. Quý Đông lại kiên trì chính mình ý kiến, sớm một chút bốc thăm xong. Chúng ta liền có thể sớm một chút làm nhằm vào chuẩn bị, hắn trả lời nói. Hơn nữa quyết định hảo tiếp theo cái thế giới lúc sau. Chúng ta vận dụng tích phân khi, là có thể đủ có tương đối dư giả co giãn không gian. Quý chim nhỏ nói, ước lượng trong tay Nguyệt Thần Thạch, tỉ như nói, lúc cần thiết, có thể đem nó bán, Nga. Đúng vậy, còn có thể như vậy đâu. Mạc Thiên Căn cũng nghĩ thông suốt, xác thật. Chỉ cần bọn họ trước trừ thiêm, đem tiếp theo cái ép cấp khó khăn thế giới, định ra tới. Lúc sau chẳng sợ bọn họ bán đi Nguyệt Thần Thạch, tích phân biểu phá vạn, cũng không cần lo lắng, Đào Hoa Nguyên chơi xấu. Lấy tích phân quá cao vì lý do, cưỡng chế bọn họ thăng cấp khó khăn, nói giỡn. Đại Căn lão sư cũng không phải cái kẻ ngu dốt. Hơn nữa cũng là cái tự mình cảm thụ quá hai cái thế giới kinh nghiệm giả ép cấp cũng đã làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán, cửu tử nhất sinh, nếu là ở không hề chuẩn bị dưới, bỗng nhiên thăng cấp đến B cấp khó khăn, sợ không phải vào thế giới, phải trực tiếp đoàn diệt không thương lượng. Cho nên quý chim nhỏ nói đúng, vì cầu ổn, vẫn là sớm đem thế giới quyết định hảo, lại tinh tế mưu đồ mới là. Nghĩ thông suốt tầng này lợi hại quan hệ lúc sau, ba người ước hảo ngày mai buổi sáng 9 giờ ở Đồng Hồ Cát Lập Phương cửa gặp mặt. Trực tiếp tiến hành rút thăm, lúc này mới kết thúc bọn họ ở liên các trung loại nhỏ hội nghị, nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, bởi vì không đợi đến ngày hôm sau buổi sáng. Mạc Thiên Căn liền ở đêm khuya 12 giờ bắt thông Quý Đông phòng điện thoại. Cho hắn mang đến một cái ra người không ngờ tin tức. Hết chương.